Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 256. Ta chính là mạnh như vậy. Hắc Phong gào thét, mây đen áp đỉnh, loáng thoáng có thể thấy được to lớn thân ảnh không ngừng vung vẩy to lớn xích sắt, làm tòa này huyện thành mặt đất đều tại hơi rung nhẹ. Bốn điểm yếu ớt kim quang tại trong sương mù dày đặc lập lòe, cùng cầm trong tay to lớn xích sắt thân ảnh chống lại. Tĩnh Thiện phải thua. Liên Hoa Tăng đột nhiên mở miệng, sau đó liền từ trong phòng đi ra ngoài. Tiểu sư đệ, Bần Tăng đi một lát sẽ trở lại, ngươi lại chờ ở tại đây. Chuẩn bị cùng đi ra Đàm Mạch lập tức dừng lại, chắp tay trước ngực, nói: đúng, sư huynh. Liên Hoa Tăng đình chỉ kích thích trong tay chàng hạt, thấp giọng nói một tiếng Phật hiệu, sau đó toàn thân tỏa ra kim quang, lông mày cũng một nháy mắt biến thành kim quang, tựa như là thân thể biến thành hoàng kim đúc thành. Loáng thoáng có một đạo màu vàng hình dáng hiện lên ở Liên Hoa Tăng sau lưng, tựa như thần tướng, lại giống là La Hán đại ma kim thân phá rồi lại lập. Sau đó cái này một kim thân uy lực càng thêm cường đại, thậm chí đã đi ra đại ma tăng lưu lại ràng buộc. Có Liên Hoa Tăng con đường của mình, Tĩnh Thiện nỗ lực trèo trống, lúc này sắc mặt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới cái này chẳng lành chi vương Tây Linh đại tôn phái ra câu hồn tướng lại có thể thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, cơ hồ có thể coi như nửa cái câu cấp. Cái này câu hồn tướng bản thân linh lực cũng không mạnh, thậm chí còn không đến hổ cấp, liền là một chút xa cấp yêu quỷ linh lực đều có thể vượt qua cái này câu hồn tướng. Cái này câu hồn tướng chỗ cường đại ở chỗ hắn thi thân tựa như kim cương bất hoại không nói, càng có sức mạnh thần bí quấn quanh. Mỗi lần cùng cái này câu hồn tướng giao thủ, Tĩnh Thiện liền cảm giác được theo hư không bên trong chui ra ngoài một loại rất lực lượng bí ẩn, lập tức quấn ở hắn trên thân. Cái này một loại lực lượng cũng không có tính công kích, cũng không có uy lực gì, nhưng chẳng biết tại sao, Tĩnh Thiện từ đầu đến cuối có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác, tựa như là muốn đại nạn lâm đầu. Tĩnh Thiện a, lên đường bình an. Lúc này, Liên Hoa Tăng thanh âm truyền đến, cái này khiến Tĩnh Thiện tạm thời bước lui câu hồn tướng về sau. Lập tức nhìn sang, hắn không hề tức giận, mà là thở dốc một hơi, sau đó mới hỏi, Liên Hoa Tăng, ngươi đây là ý gì? Hắn có thể nghe được, Liên Hoa Tăng lời nói này là trong lời nói có hàm ý. Hiển hóa kim thân Liên Hoa Tăng, đem Hắc Phong nồng vụ lui tránh. Hắn nhìn xem Tĩnh Thiện, chỉ là thở dài, sau đó nhìn về phía cái kia câu hồn tướng, nói ra, bây giờ không phải là lúc nói lời này, ngươi lui ra, giao cho ta xử lý. Đúng, ngươi rời ta xa một chút, cũng cách ngươi các đệ tử xa một chút. Tĩnh Thiện nhíu mày, hắn bén nhạy cảm giác được Liên Hoa Tăng nói cùng quấn ở trên người mình loại kia bí ẩn lực lượng có quan hệ, thế là liền giữ im lặng lui sang một bên. Hắn lúc này trạng thái xác thực rất kém cỏi, hơn nữa trên thân cái chủng loại kia bí ẩn lực lượng để hắn vô cùng bất an, vì lẽ đó không cần thiết dáng chống đỡ. Sau đó hắn liền thấy làm hắn đời này đều khó mà quên một màn. Tĩnh Thiện nhìn thấy Liên Hoa Tăng một trường liền đem to lớn thân ảnh đặt tại trên đất, vô luận cái kia câu hồn tướng làm sao giãy giụa đều không thể tránh thoát Liên Hoa Tăng dùng linh lực ngưng tụ một trường kia. Bất quá sau đó Liên Hoa Tăng không có tiếp tục công kích, mà là đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng về phía cái kia câu hồn tướng làm đầu dạp xuống đất đại lễ, sau đó ngồi thẳng lên, chậm rãi đứng lên, vô cùng bảo dương trang nghiêm nói ra, Phật tổ như là đã bỏ mình, làm sao cho nên quyến luyến nhân gian, như thế chấp mê bất ngộ, chẳng phải là nhập ma đạo. Rầm rầm, cái kia một mực tại phóng thích không rõ lực lượng xích sắt đột nhiên ngừng lại. Sau đó cái kia theo Tĩnh Thiện kim cương bất hoại thi thân tại dừng lại dãy giụa về sau. Rất đột nhiên trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn, rơi lả tả trên đất, theo to lớn thân ảnh biến mất, phảng phất là muốn càn quét thiên địa hắc phong mây đen. Lập tức liền không còn sót lại chút gì, trở nên vạn dặm không mây, bầu trời trong, trên mặt đất, chỉ có một cái to lớn màu đen xích sắt đang khe khẽ run rẩy, như có linh tính. Nhưng lại có lít nha lít nhít mặt người theo màu đen xích sắt nổi lên hiện ra. Những người này mặt đều là một bộ giấy rụa thống khổ bộ dáng. Từng tiếng quỷ dị thì thầm âm thanh tại người bên tai không ngừng vang lên. Liên Hoa Tăng nhìn xem xích sắt, duỗi ra một cái tay, chỉ một ngón tay chỉ định, màu đen xích sắt lập tức không nhúc nhích. Thẳng đến lúc này Tĩnh Thiện mới tỉnh hồn lại, thất vọng mất mát nhìn xem Liên Hoa Tăng, trong ánh mắt dần dần lộ ra vẻ không thể tin được. Người chừng nào thì bước vào vô ninh cảnh? Vô ninh cảnh cũng không có, bần tăng liền tam tài cảnh cũng còn không có bước vào. Liên Hoa Tăng nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, đây không có khả năng. Tĩnh Thiện cả kinh nói, liền tam tài cảnh cũng còn không có bước vào, thế gian này làm sao lại tồn tại cường đại như thế đến không nói lý lục ngự cảnh? Bần tăng lừa ngươi làm cái gì? Huyết mạch của ta có hạn chế, ta rất khó bước vào tam tài cảnh. Liên Hoa Tăng nói, đại ma kim thân phá rồi lại lập về sau, thực lực của hắn càng thêm cường đại, tăng thêm định thân chú tu thành, làm hắn trước kia sở tu bí pháp bỏ sót được bù đắp. Cứ việc dung mạo vô pháp khôi phục thành năm đó bộ dáng, nhưng hắn lúc này một thân thực lực lại không sơ hở có thể tìm ra. Giống như không lọt kim thân, nhưng mà thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Hắn vốn là một kẻ phàm nhân, huyết mạch là pháp hiệu mang đến sức mạnh cấm kỵ. Loại này có thể xưng thủ đoạn nghịch thiên, cũng để hắn từ đầu đến cuối vô pháp đột phá. Dù là thực lực của hắn không ngừng tăng cường, mạnh đến bây giờ so sánh nửa bước vô ninh cảnh giới. Tĩnh Thiện trầm mặc, sau đó hắn theo bản năng lướt qua cái đề tài này. Nói tiếp, hắn tam quan khả năng sẽ bởi vì chịu không được kích thích mà băng. Câu hồn tướng, thật sự là Phật tổ thi thể? Tĩnh Thiện hỏi, chính là, không biết là cổ đại vị nào Phật tổ ngoài ý muốn bỏ mình lưu lại. Cho tới bây giờ, đã sớm mục nát, bị Tây Linh Đại Tôn tìm tới về sau. Hơn phần nửa là muốn dùng sinh hồn làm tế, ý đồ đem vị này Phật tổ hoạt động trở lại. Liên Hoa Tăng nhẹ gật đầu, người đã sớm biết. Tĩnh Thiện nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày, chắp tay trước ngực. Liên Hoa Tăng mỉm cười, nếu là hắn cái gì cũng không biết, còn dám tới ngăn cản cái này câu hồn tướng sao? Tĩnh Thiện lần nữa trầm mặc, nhìn xem Liên Hoa Tăng này tâm trí tuệ vững vàng muốn ăn đòn bộ dáng. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa như là một cái đầu óc nóng lên kẻ lỗ mãng. Ngươi có phải là cảm thấy mình tới đây ngăn cản câu hồn tướng liền cùng cái kẻ ngu giống như? Lúc này Liên Hoa Tăng mở miệng nói, Tĩnh Thiện rất muốn mở đỗi, nhưng là có việc cầu người. Thế là hắn liền thở dài, nhẹ gật đầu, người xuất gia không nói dối, tựa như là có chút loại cảm giác này. Tĩnh Thiện lập lờ nước đôi nói, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp thừa nhận hắn vừa rồi xác thực từng có ý nghĩ này. Liên Hoa Tăng chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm mà nói, tự tin chút. Tĩnh Thiện, cái gì? Tĩnh Thiện trong lúc nhất thời không có minh bạch, đem giống như đi. Tĩnh Thiện ngoặc kép, nếu không phải đã xác định chính mình đánh không lại Liên Hoa Tăng, đồng thời còn có cầu ở cái này con lừa chọc, Tĩnh Thiện lúc này tuyệt đối bất chấp tất cả, tiên hạ thủ vi cường, một đấm oanh cái này con lừa chọc tấm kia xấu xí trên mặt đi. Thế là hắn lần nữa nói sang chuyện khác. Phật tổ không phải bất hủ sao? Thế gian này, chưa từng có người nào có thể bất hủ. Chỉ sở dĩ sẽ cho rằng Phật tổ bất hủ, chỉ là bởi vì cảnh giới không đủ. Chỉ có thể ngưỡng mộ, cực kỳ hâm mộ cùng bản thân an ủi. Từ đó đem Phật tổ trở thành ký thác tinh thần. Tĩnh Thiện nghe vậy, lại một lần trầm mặc. Hắn cảm thấy mình vẫn là trực tiếp hỏi những cái kia quấn ở trên người hắn bí ẩn lực lượng là cái gì tương đối tốt, cùng Liên Hoa Tăng cái này ly kinh bạn đạo con lừa chọc giao lưu. Bản thân liền là một sai lầm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.